khí thiếu tu tiên. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 16 cự tuyệt viên thần lâm. Chương số lượng từ 1270 đổi mới thời gian 18.07.04.10.02. Pháp khí có thể luyện chế, đương nhiên cũng có thể tu bổ. Cao Hàn chưa hôm đó bắt được Thái Tinh Hỏa gửi lại đây pháp khí, không cần 10 phút liền tu bổ hảo, bởi vì đây là hắn luyện chế pháp khí, đối pháp khí kết cấu rõ ràng. Đây là thứ nhất. Thứ hai, cấp bậc càng thấp pháp khí, tu bổ khó khăn càng thấp, chỉ cần một chút bình thường tài liệu. Huống chi Thái Tinh Hỏa pháp khí cũng không có thương tổn đến căn bản. Cao Hàn đem tu bổ tốt pháp khí gửi trở về, cũng thông báo Thái Tinh Hỏa một tiếng. Thái Tinh Hỏa có lẽ là có việc, cũng không có lập tức hồi phục hắn. Cao Hàn bước lên linh võng, nhìn đến tam điểm thủy thúc dục tin nhắn. Chủ quán, ngươi chừng nào thì mới đem pháp khí bắt được chỉ định địa chỉ? Đều đã qua mấy ngày rồi, sợ ta chơi xấu nói, có thể hủy bỏ đơn đặt hàng. Cao Hàn hồi phục nói. Tam điểm thủy tức khắc không dám nhắc lại. Cao Hàn nói cho hắn 2 ngày sau sẽ đưa qua đi. Tắt đi tin nhắn, xem xét tiếp theo điều. Như thường lui tới liếc mắt tin nhắn người dùng tên. Viên thần lâm, Cao Hàn nheo lại mắt. Tên này có điểm quen thuộc. Hắn nhớ rõ nguyên chủ phụ thân cũng họ Viên. Năm đó rời nhà trốn đi sau, Viên gia cũng không có phái người tìm hắn. Sau lại nguyên chủ phụ thân qua đời, bọn họ cũng không có phái người tiếp nguyên chủ trở về. Nhân nguyên chủ phụ thân không có cùng nguyên chủ giảng quá Viên gia sự, Cao Hàn cũng vô pháp xác định cái này viên thần lâm có phải hay không cái kia Viên gia thành viên. Thái Tinh Hỏa trùng hợp vào lúc này hồi phục hắn, đã phát một cái kích động đến té xỉu biểu tình. Người này, biết là ai sao? Cao Hàn trực tiếp hỏi hắn. Hắn là Viên gia nhị thiếu. Cao đại ca biết Viên gia sao? Chính là thanh thị rất có quyền thế Viên gia. Hắn có phải hay không tới tìm ngươi mua pháp khí? Thái Tinh Hỏa kinh ngạc. Ân, Cao Hàn hồi xong liền thiết trở về, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Cao đại ca, nếu viên thần lâm cũng ở ngươi trong tiệm mua sắm pháp khí, về sau Hạc Vân Phong liền không có biện pháp lại hắc ngươi. Viên thần lâm người này rất cao ngạo, liền hắn đều thăm ngươi cửa hàng, người khác cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Thái Tinh Hỏa còn ở hứng thú bừng bừng mà cho hắn ra chủ ý, ta cự tuyệt. Cao Hàn nói cho hắn, vì cái gì nha? Thái Tinh Hỏa không hiểu, hắn còn cảm thấy đây là một cái thực tốt tiên truyền cơ hội đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, viên gia người đơn tử, ta giống nhau không tiếp. Thái Tinh Hỏa biết mỗi người đều có bí mật, huống chi hắn cùng Cao đại ca cũng không nhận thức bao lâu, càng thêm không có tư cách nói cái gì, liền không hề dò hỏi. Ta đã biết, Cao đại ca, bất quá, viên thần lâm người này thực tự đại, ngươi cự tuyệt hắn, hắn khả năng sẽ không bỏ qua. Không sao cả, hắn sẽ không biết ta là ai. Thái Tinh Hỏa tràn đầy đồng cảm tưởng. Linh võng bảo hộ bất luận cái gì một vị người dùng tin tức, trừ phi đối phương chủ động lộ ra. Tỉ như viên thần lâm như vậy, hắn username chính là chính mình tên thật, cơ hồ hận không thể toàn võng đều biết hắn là ai. Ta không làm ngươi sinh ý. Viên thần lâm nhìn đến Cao Hàn tin nhắn, phẫn nộ đến cái bàn thiếu chút nữa bị hắn chụp hỏng rồi. Người này cư nhiên không làm hắn sinh ý. Hắn lập tức hồi phục, dò hỏi đối phương biết hắn là ai sao? Biết được tội hắn hậu quả sao? Đều không có được đến hồi phục. Thiếu gia, quản gia nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh, đẩy cửa ra tiến vào. Lan, viên thần lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Quản gia lập tức lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa lại khi, lại bị viên thần lâm gọi lại. Mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Từ từ, đi cho ta tra một người. Bổn thiếu phải biết rằng, hắn từ đâu ra tự tin cự tuyệt ta. Này một cha, không tra được thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng chân thân, ngược lại trước tiên phát hiện phạm nhân cùng tam điểm thủy siếc. Hai người ngày hôm sau đã bị đưa tới viên thần lâm trước mặt. Tam điểm thủy nguyên danh kêu Trần Lực, cùng phạm nhân đều nghe qua Viên Thần Lâm đại danh. Viên gia nhị thiếu, người bình thường không dám chọc. Hai người cũng không biết đối phương vì cái gì đột nhiên đem bọn họ chộp tới. Vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Biết vì cái gì đem các ngươi mang đến nơi này sao? Viên Thần Lâm dựa lưng vào sofa bọc da. Ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ. Hai người đồng thời lắc đầu. Ta biết các ngươi tiểu xiếc. Tưởng lừa thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng chủ quán ám ô ở hiện thực cùng các ngươi giao dịch. Hảo cướp lấy hắn phía sau cung cấp tuyến. Bổn thiếu nói nhưng đối. Hai người bùm một tiếng quỳ xuống đất. Viên thiếu tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Hoảng cái gì? Chỉ cần các ngươi ấn ta nói đi làm. Sẽ không thiếu các ngươi chỗ tốt. Viên Thần Lâm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt xâm hàn. Ám ô phải không? Thực mau ngươi liền sẽ biết được tội ta đại giới. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.